Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522. Chương 522: Thần hồn chấn đãng. Thượng, Bạch Vũ Triết đối với bất luận cái gì hình thức, mấy chữ này miêu tả tương đương bất mãn ý. Hắn còn tưởng rằng lần này có thể đổi một cái lò luyện đan nữa nha. Mặc dù trước mắt lò luyện đan cũng tuyệt đối đủ, có thể luyện chế ra bất luận cái gì phẩm cấp linh đan. Nhưng là lò luyện đan phẩm chất tốt, vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, thần đan loại hình không tính, món đồ kia cụ thể đều có yêu cầu gì, đoán chừng Mê Xuyên đại lục ai cũng nói không ra. Đã không thể đổi lò luyện đan, Bạch Vũ Triết liền muốn hào hào suy nghĩ một chút. Hắn đem vũ khí trực tiếp cho bỏ qua. Hiện tại hắn mặc dù thiếu một cây trường thương, nhưng là hiện tại hắn cũng không tính muốn. Chờ mình cảnh giới tăng lên tới thiên trùng cảnh thời điểm, liền định đi thiên thần sơn mạch, tiến vào thần tàng nơi. Thiếu trường thương, mặc dù đối với hắn sức chiến đấu có chút ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng cũng không lớn. Lại nói hắn hiện tại chữ vật khí bên trong còn có không ít thượng phẩm thánh binh đâu, đại không được đến thời điểm đi đổi một cây là được. Binh khí bài trừ, linh đan bài trừ, đặc thù kim loại cũng bài trừ. Những vật này hắn cũng không dùng tới, mà lại đặc thù kim loại hắn cũng còn có một chút, là tại lịch luyện bên trong đạt được. Dự định đến thời điểm cho thiết tháp đến chế tạo huyền cấp tu luyện công pháp, bài trừ trực tiếp hối đoái thành nguyên thạch, tự nhiên cũng muốn bài trừ. Còn lại chính là dược thảo loại hình, còn có nhân giai công kích thánh pháp. Đối với nhân giai công kích thánh pháp, hắn kỳ thật hứng thú không lớn. Thiên âm chấn chính là trong đó đứng đầu nhất loại hình. Lực công kích mặc dù cũng không phải là rất mạnh, nhưng là rất thực dụng, đặc biệt là cùng thiên long chi mâu phối hợp, hiệu quả kia tuyệt đối tương đương rõ ràng. Nhìn ngay lúc đó Hoàng Phủ Tinh Diệu liền biết, tại Bạch Vũ Triết yêu cầu phía dưới, đem nhân giai công kích thánh pháp đều nhìn một bên, kết quả căn bản không có phát hiện có cái gì chính mình cần thiết. Ngược lại là đang nhìn địa giai công kích thánh pháp thời điểm, nhìn thấy một loại để tâm hắn động, chỉ bất quá căn bản đổi không nổi. Tiền bối, nếu như ta muốn bộ này, thần hồn chấn đãng, cần tăng bao nhiêu điểm cống hiến? Hoặc là nói, ta cần xông qua tầng kia mới có thể hối đoái đạt được. Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi, vừa rồi kiểm tra nhân giai công kích thánh pháp thời điểm, ngay cả địa giai cũng cùng một chỗ nhìn, hắn chỉ thấy tên cùng đơn giản một chút giới thiệu, lập tức liền bị cái này thần hồn chấn đãng hấp dẫn. Cho nên hiếu kỳ hỏi một câu, người trẻ tuổi, nghĩ đến thần hồn chấn đãng còn kém xa lắm đâu. Nghe nói cái này nguyên bản thiên giai công kích thánh pháp, mà lại tại thiên giai bên trong đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, chỉ là thiếu sót nghiêm trọng, cho nên phân loại tại địa giai bên trong, nhưng là giá cả nhưng cũng so tất cả địa giai công kích thánh pháp mạnh hơn rất nhiều. Nếu như ngươi muốn đổi lấy cái này, lại muốn thêm 8 vạn điểm cống hiến, hoặc là ngươi chừng nào thì xông qua tầng thứ 6 cửa thứ 9 thời điểm mới có thể đạt được. Còn có, tu luyện cái này không trọn vẹn thần hồn chấn đãng, yêu cầu phi thường cao, tuyệt đại đa số người đều học không được. Kia người quản lý đối Bạch Vũ Triết cũng là rất có hảo cảm. Thiên phú xuất chúng đệ tử, bình thường đều có thể đạt được trưởng bối ưu ái, cho nên hắn giới thiệu cũng tương đối kỹ càng. Bạch Vũ Triết sau khi nghe xong âm thầm líu lưỡi, 8 vạn điểm cống hiến, đây là bởi vì hắn xông qua đệ tam tầng cửa thứ 9 nguyên nhân đâu. Hắn chỉ có thể yên lặng nói một câu, lão thiên gia của ta, không có cách nào, hắn chỉ có thể là trước từ bỏ. Tiếp theo lại mở miệng hỏi, tiền bối, vậy ta đây lần ban thưởng có thể hay không tạm thời trước không nhận lấy, chờ sau này tích lũy cùng một chỗ lĩnh? Hoa Khôi,